Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2494, chương 2518, phía sau nhất pháp. Vẫn một mảnh hỗn hỗn độn độn trong hư không, Trường Không Vô Kỵ Bản Tôn cùng mấy đại phân thân, hoặc trở thành một thể, hóa đơn độc đứng, đều đã tụ ở một cái nơi. Hắn lần này xuất hiện ở trong hỗn độn, không có nói cho bất luận kẻ nào, thê tử lão tiểu bao quát các huynh đệ, một cái cũng không có nói. Phải nói Trường Không Vô Kỵ tới nơi này làm gì? Thực ra chỉ có một việc, đó chính là nghĩ biện pháp cứu Giang Vưu Khả. Dĩ nhiên không thể để cho người có lòng biết được hắn hành động dấu hiệu. Lúc này Giang Vưu Khả vẫn như cũ là trạng thái điên cuồng, nàng cặp mắt hiện ra máu đỏ trạng thái, ở Trường Không Vô Kỵ đủ loại giam cầm bên dưới điên cuồng giãy giụa, trong miệng tàn bạo vô cùng. Đừng xem thực lực còn không có khôi phục, nhưng là ác ý sát ý đã cơ hồ không khống chế nổi. Ban đầu sắp gặp tử vong thời điểm, thật sự tàn sinh một tí tẹo như thế sợ hãi tâm tính, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Khả nhi, Trường Không Vô Kỵ đau lòng vô cùng lẩm bẩm, linh hồn, rốt cuộc phải làm thế nào cứu? Trên thế giới này, linh hồn là cực kỳ trọng yếu đồ vật, vô luận thiếu loại nào, cũng sẽ đối nhân tạo thành vết thương chí mệnh. Dĩ nhiên, dưới bình thường tình huống mà nói, chỉ cần là mệnh hồn còn bình thường mà nói, còn lại hồn phách cũng là có thể có cơ hội chữa. Bởi vì mệnh hồn là hết thảy căn bản, tổn thương còn lại hồn phách, nhiều lắm là đại đa số là một cái tinh thần bệnh. Như cũ có thời gian thường lệ tồn tại, nhưng là tương đương một người mệnh hồn cũng không có. Vậy thì chờ đồng ý với tuyệt chứng rồi cơ hồ không có bất kỳ một cái hồn phách có thể tái hiện mệnh hồn, mà không có rồi mệnh hồn. Coi như người có trí năng phách loại này siêu cấp hồn phách ở, cũng vô dụng, nhiều lắm là coi như là một cái tinh thông tu luyện bệnh thần kinh mà thôi, tương đương giống như Giang Vưu Khả loại bệnh trạng này. Nói như vậy, không thể nào khôi phục. Hơn nữa nàng vốn chính là ngoại lai thế giới người quan hệ, nàng trọng sinh đều vô ích. Đây là một cái khó mà sửa đổi chí mạng điểm. Ông Trường Không Vô Kỵ bàn tay vào lúc này đảo lộn xuống, mắt trần có thể thấy một cái tinh quang lòe lòe hỗn độn linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vật này là Trường Không Vô Kỵ phân thân, tự cho là hung ác người ngoại lai trong thân thể đề luyện ra. Ở trong cái tảng đá này còn có hoàn chỉnh ba hồn bảy vía, chỉ bất quá trong đó không có linh trí, coi như là một loại vật đại bổ. Thử một chút phương án thứ nhất đi. Trường Không Vô Kỵ hết sức nghiêm túc đối bốn phía nói một câu. Mấy đại phân thân cũng sớm đã tâm ý tương thông, dĩ nhiên minh bạch phải làm thế nào thành tựu. Lúc này trí năng phách vẫn như cũ là đưa đến chủ đạo lý chỉ huy tác dụng, hắn chủ động đem từng cái chỉ thị phân phát cho Trường Không Vô Kỵ các đại phân thân. Sau đó Trường Không Vô Kỵ bản tôn ở vừa phát lực, trong tay thời gian ngọc điệp giam cầm lực lượng càng lớn mạnh, Giang Vưu Khả hoàn toàn không thể động đậy rồi, thời gian cũng ngừng lại. Đây là không sẽ cho người thống khổ một loại cách làm. Chợt Trường Không Vô Kỵ thân hình hơi lay động một chút, chính mình ba hồn bảy vía toàn bộ đều đi ra thân thể, lượn quanh thành một cái to lớn vòng, sau đó từng cái nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo đạo linh quang, vọt thẳng vào Giang Vưu Khả thế biển thế giới bên trong. Ba hồn bảy vía sau khi đi vào, liền lại rơi vào Giang Vưu Khả, ba hồn bảy vía phải có trên vị trí đi. Chờ đến ngồi vững vàng sau đó, vốn là chỉ có ác niệm Giang Vưu Khả, liền lộ ra bình thường. Vẫn còn ở tại chỗ ngồi xếp bằng, làm ra ngồi tĩnh tọa một loại tư thái, người biết cũng tâm lý nắm chắc, loại này thay thế ba hồn bảy vía phương pháp, gần như tương đương với nô dịch đối phương, là trong truyền thuyết khôi lỗi thuật có thể sử dụng thủ pháp. Mới vừa rồi lấy ra hỗn độn thạch, cũng xuất hiện ở Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên trong. Viên này đá nhẹ nhàng hóa, cũng hóa thành từng đạo lưu quang, trở thành ba hồn bảy vía đủ loại lực lượng toàn phương vị đồ bổ. Giống vậy tiến vào trường không vô kỵ ba hồn bảy vía chỗ vị trí, dự định ngưng tụ thành hình đi ra, mà vô kỵ ba hồn bảy vía sở dĩ ở chỗ này, chính là muốn trợ giúp những lực lượng này dung tụ, nhất là mệnh hồn, trường không vô kỵ bản tôn, tự mình đắn đo đến, dự định đem Giang Vưu Khả mệnh hồn trọng tố đi ra. Nhưng là ngay tại trường không vô kỵ, đem hết khả năng trọng tố mệnh hồn thời điểm, Giang Vưu Khả ác niệm, lại một lần nữa bộc phát một chút, nàng vốn là độc thể, căn bản không thừa nhận cái này mệnh hồn. Không chỉ có như thế, coi như là trường không vô kỵ tinh thông như vậy linh hồn người, đều không cách nào để cho cái này hồn phách thể trở thành trong đó chủ đạo. Nếu như cưỡng chế tính hoàn thành, Giang Vưu Khả ý chí cũng không cách nào xây lại, sẽ còn là một cái ngu si phong tử. Quả nhiên không được, vô kỵ bất đắc dĩ nói một tiếng, sau đó hắn mấy cái phân thân đồng thời, tất cả đều đi ra Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên ngoài. Sắc mặt có một chút điểm ưu sầu, vô kỵ trong tay thời gian tạo hóa ngọc điệp, còn có xét xử tạo hóa ngọc điệp, cũng toàn bộ đều cầm ở trong lòng bàn tay. Phương án thứ hai, lên, trường không vô kỵ ý định phương án thứ hai. Này một cái phương án, chính là mạo hiểm nhất thủ pháp. Hắn muốn bản tôn chạy, mở ra thời gian cửa, đi, đảo không, chém chết điểm, cứu Giang Vưu Khả, dù là sẽ được trọng thương, thực lực đại đại giảm đi, hắn cũng phải nhất định đi thử một lần. Chúng ta nói qua, đảo không thực lực là cận thứ vu trường không vô kỵ, so với hắn lên minh vương Lucifer cũng lợi hại, hơn nữa hắn bản tôn chém chết, trong này nhân quả chi lực, cộng thêm vũ trụ pháp tắc bảo vệ năng lượng, có thể nói là vô biên to lớn. Trường không vô kỵ thi triển thời gian nghịch lưu thời điểm, chỉ là mở ra Giang Vưu Khả bị giết thời điểm, hình ảnh đều đã tiêu hao rất lớn một phần lực lượng, coi như là đôi ngọc điệp uy lực đều có một chút xíu không chịu nổi cảm giác. Vào giờ phút này, đảo không bóng người cũng xuất hiện, hắn đang ở giơ tay lên, xông thẳng Giang Vưu Khả thần hồn chém chết đi. Dừng tay cho ta a! Trường không vô kỵ trong miệng hét lớn một tiếng, thân hình giống như tia chớp, tả hữu tay mang theo đôi ngọc điệp đi trước ngăn trở. Nhưng là vừa lúc đó, vũ trụ thay đổi, vũ trụ bảo trì căn bản pháp tắc lực lượng xuất hiện, nó ngưng tụ uy lực siêu cấp khổng lồ, trong đó đối vu trường không vô kỵ hạn chế cũng tương đối kinh khủng, có thể coi là như thế. Trường không vô kỵ cũng không có lùi bước ý tứ, vũ trụ muốn với chính mình đối nghịch, hôm nay cũng không thể dừng tay. Nhưng mà liên tiếp nhiều cái ngọc điệp lại đều tại đảo không bên người lóng lánh xuống, liền thử một chút. Trường không vô kỵ cặp mắt một trận kịch biến, cả người biến mất ở rồi này một mảnh thời gian hình ảnh bên trong. Chí năng phách, ngươi kéo ta trở lại làm gì? Trường không vô kỵ nộ mà hỏi ra. Bản tôn xin lỗi, đi về trước nữa đi, ngươi chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ ngài không nhìn thấy, chúng ta dự liệu mấy vị khác vô thượng chí tôn ngọc điệp gần như toàn bộ xuất hiện sao? Bọn họ kịp chuẩn bị a, nếu như cộng thêm pháp tắc thiên phạt, ngươi tất nhiên bỏ mình. Chí năng phách lý trí nói. Đáng ghét, bọn họ tại sao có thể đi? Vô kỵ phẫn nộ nắm quyền. Giờ phút này, thiên hồn chủ động nói. Đây cũng là sinh mệnh ngọc điệp cộng thêm đạo không cảm ứng sở trí. Mặc dù sinh mệnh ngọc điệp không có nghịch chuyển thời gian năng lực, nhưng là sinh mệnh căn bản, dù là Giang Vưu Khả ngoại lai vũ trụ người, phối hợp đạo không, cũng có thể kịp thời tới ngăn trở. Ngài không cách nào dùng cái phương thức này cứu Giang Vưu Khả rồi. Trừ phi đưa bọn họ giết hết tất cả, vậy thì đưa chúng nó toàn bộ giết. Trường Không Vô Kỵ lên, cơn giận dữ, tỉnh táo nhất trí năng phách, đưa tay đánh một cái Vô Kỵ đầu vai nói. Bản tôn, không cần thiết hốt hoảng, còn có người cuối cùng phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.